Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường úy, cô không biết phu nhân rất độc ác sao? Roger đột ngột đứng dậy, đẩy đường úy lên ghế sofa. Đường úy ngã ngồi trên sofa, áo choàng tắm cũng cuộn sang một bên, lộ ra làn da trắng nõn, cười cười nhìn Roger. Anh sợ? Cô nghĩ là không nên sợ à? Roger hỏi lại. Đường úy vẫn nằm trên sofa, một chân duỗi ra. Cô ta cười nói. Sao nào? Chẳng lẽ dung mạo của tôi không thể khiến anh quên đi nỗi sợ hãi sao? Chẳng lẽ thủ đoạn của bà ta khiến cho anh mất ngủ cả đêm à? Không cần phải châm chọc ở đây. Khi cô thực sự đối đầu với bà ấy, cô sẽ thấy sự sợ hãi thực sự là gì? Roger run rẩy, nói một cách cứng rắn. Cô nên thỏa thuận rõ ràng giữa chúng ta. Tôi không muốn lộ ra trước mặt ai. Tôi cứ nghĩ đây là tính cách của anh. Lâu nay vẫn đứng sau lừa lừa đảo đảo à? Đường úy bật cười. Roger vô cùng tức giận và hung hăng nhìn chằm chằm đường úy. Đường úy duỗi gón tay ra giấu Roger. Lại đây, tôi sẽ nói cho anh giải pháp. Tôi hứa anh sẽ không phải thất vọng đâu. Giải pháp gì? Roger chất vấn. Cứ lại đây. Đường úy cười khúc khích. Roger hạ thấp người. Đường úy nhanh tay lẹ mắt đã nhanh chóng vòng tay qua cổ hắn, đè hắn trên sofa. Áo choàng tắm từ trên người cô ta cởi ra, lộ ra thân hình gần như hoàn mỹ của đường úy. Đánh bài ngửa với đường ân, anh đứng về phía tôi, là người của đường úy này. Không ai có thể động vào anh được, kể cả bà lão Chu Ninh. Đường úy cười giải thích, mở thắt lưng của Roger. Cô có quá coi trọng bản thân mình không? Roger tức giận. Đường úy tay không ngừng chuyển động. Bên tai Roger nhẹ nhàng thở ra nói. Chỉ cần ngươi sống đến đường ra ở lễ gặp mặt thường niên, ngươi sẽ bình an vô sự. Ánh mắt Roger chợt lóe lên, dường như đã tìm thấy sự sống. Sau cuộc họp thường niên của đường ra, đó mới là chân chính cơ hội động thủ. Anh nghĩ rằng tôi đến đây lần này là vì tin nhắn của Dương Danny à? Đường úy mỉm cười, ánh mắt đầy quyến rũ. Mặc dù không thể phủ nhận đường ân sử dụng Dương Danny lần này, tôi thực sự đã bị hớ. Nhưng cũng không có gì thay đổi. Tôi còn sống, tôi đang ở Bắc Kinh. Tối nay tôi sẽ gặp nhà họ Kỳ. Ý của cô là... Roger trợn tròn mắt, ngoác mồm. Đường úy cười to, ngồi ở trên người Roger. Tôi muốn được thỏa thuận với Kỳ gia. Đây là mục tiêu lớn nhất của tôi. Chỉ cần đem nhà họ Kỳ khống chế, Kỳ Du Du sẽ chết. Đường ân cũng sẽ chết. Roger sửng sốt. Đường úy nở nụ cười quyến rũ đã vòng tay qua cổ hắn. Kỳ gia có liên hệ với đường úy. Đây là chỗ dựa lớn nhất của đường úy. Lúc này, trò hề ở Đại sứ quán Nhật Bản dần dần kết thúc. Đường ân lên xe của Dương Hồng Lâm chạy tới bệnh viện. Bùi Nhược bị thương trong lần tập kích này. Đường ân không ngờ tới. Đường ân cũng đã nghe báo cáo thất bại của Bùi Hạc. Một kế hoạch chi tiết như vậy cũng không giết được đường úy. Roger! Đường ân dựa đầu vào ghế với vẻ mặt bình tĩnh, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối. Sự việc lần này là đường ra tay. Tạm thời đóng tiền bảo lãnh được cậu ra ngoài. Trong giai đoạn sau, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để việc giết Yunu và trở thành phòng vệ chính đáng. Dương Hồng Lâm ngồi sang một bên và nhẹ nhàng nói. Thực tế có những đoạn ghi hình trực tiếp. Cậu là một người phòng vệ chính đáng và cậu đã giết Yunu Sainu do nhầm lẫn. Đường ân gật đầu. Phiền phức cho bác Dương rồi. Chút việc này thì có gì phiền phức chứ? Dương Hồng Lâm cười. Tôi đã nói rất lâu rồi, bà tôi tới là hết chuyện mà. Chỉ có anh là không chịu nghe thôi. Dương Danny khịt mũi lạnh lùng. Đường ân nhìn lướt qua. Động tác của Dương Danny trở nên cứng ngắc. Cô vội vàng quay đầu sang một bên. Đường úy đến Bắc Kinh còn chưa xuất hiện. Bác hãy để cho Danny ở cùng cháu một thời gian. Ít nhất là không có chuyện gì, sẽ an toàn. Đường ân suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao, cũng nhờ cậu chăm sóc cho nó trong khoảng thời gian này. Dương Hồng Lâm hoàn toàn không phản đối. Con phản đối! Dương Danny đột nhiên hét lên. Con sẽ không đi cùng Đường ân, không vào toilet đâu. Vậy tại sao con phải đi theo anh ta? An toàn của con thì con lo là được rồi. Chị gái đường úy cũng vậy, chị ấy sẽ làm gì con? Đường Ân liếc nhìn Dương Danny đầy ẩn ý. Dương Hồng Lâm nhìn chằm chằm Đường Ân, sau đó nhẹ giọng nói với Đường Ân: "Thiếu gia, cậu không thể rời khỏi Bắc Kinh trong thời gian này, nhưng là không thích hợp ở khách sạn. Tối nay tôi sẽ đến trang viên ngoại ô, tôi sẽ cho người chỉ đường cho cậu." "Được rồi." Đường Ân lúng túng cười. Anh biết ý của Dương Hồng Lâm, ông ta không muốn con gái mình vào nhà vệ sinh ngủ nữa. "Ba, con muốn về nhà, con muốn đi theo ba." Dương Danny hét lên. Xe đã dừng lại, Đường Ân xuống xe, nghiêng đầu nhìn Dương Danny. Dương Danny sắp khóc kéo cổ tay Dương Hồng Lâm. "Ba, con cầu xin ba cho con trở về với mẹ, con sẽ không làm phiền mẹ nữa, con sẽ không nghịch ngợm nữa." "Nghe lời đi, thiếu gia sẽ bảo vệ sự an toàn của con." Dương Hồng Lâm vẻ mặt lãnh khốc. "Con không muốn." Dương Danny hét lên. Đường Ân lúng túng cười, nhất thời không biết nên nói cái gì. Có lẽ thật sự trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn đối với Dương Danny, tạo cho cô gái nhỏ này một bóng đen tâm lý. "Đừng có lộn xộn, mấy ngày nữa bà sẽ đến đón con." Dương Hồng Lâm nói, đẩy Dương Danny ra khỏi xe. Dương Danny hét lên, và khi cô ta nhìn thấy Dương Hồng Lâm đóng cửa xe, cô ta lập tức ngồi trên mặt đất và bắt đầu khóc. Dương Hồng Lâm mặc kệ, cười với Đường Ân. Xe đã rời khỏi bệnh viện rồi. Đường Ân đứng tại chỗ, nhìn hai má đẫm lệ của Dương Danny, nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người đi về phía bệnh viện. "Đừng trách tôi, không nhắc nhở cô. Đường Úy là người có thù tất báo. Tôi đã mạo danh cô để nhắn tin, gài bẫy Đường Úy. Cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô đâu." "Anh dùng tên của tôi để gài bẫy chị Đường Úy à?" Dương Danny đột nhiên đuổi theo lau nước mắt trên má cô. "Ai cho anh làm chuyện này? Anh đã trao đổi với tôi chưa?" Đường Ân dừng lại, nghiêng đầu nhìn Dương Danny. Dương Danny theo bản năng rụt rụt người lại, có chút miệng cọp gan thỏ nói: "Anh đang nhìn cái gì? Tôi hỏi sao anh không trả lời? Anh bị đuối lý phải không? Không nói được gì đúng không?" Đường Ân nhìn cô ta có chút buồn cười, quay lại và bước về phía bệnh viện. Dương Danny lo sợ đuổi theo, miệng vẫn lẩm bẩm: "Nam tử hán đại trượng phu, còn dùng tên người khác để mạo danh đặt bẫy. Nói đi chứ, nói ra xem nào. Anh có cảm thấy mất mặt không? Tôi thấy anh chẳng có mặt mũi gì nữa." Đường Ân quay đầu lại, nắm lấy cổ cô. Ngón tay đã gõ xuống đầu nhỏ của cô. "A!" Dương Danny kinh ngạc hét lên. Đường Ân không có chút nào nương tay, cong cong ngón tay, gõ xuống cái đầu chọc lóc của Dương Danny hai cái. Dương Danny đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng. "Đường Ân, anh không phải là nam nhân, anh không biết xấu hổ sao? Cứu mạng!" Đường Ân một tay ấn xuống vai cô, tay còn lại đã bịt miệng cô ta rồi. "Cứu mạng, có người vô lễ, có người ăn hiếp người khác." Nhiều ánh mắt xung quanh đã nhìn sang, lần lượt xem cảnh này. Đường Ân cười gật đầu với người xung quanh, nhưng đột nhiên nhấc bổng Dương Danny lên, đi vào thang máy. "Đường Ân, anh muốn làm gì?" Cửa thang máy mở ra, Đường Ân bước vào mang theo Dương Danny, đóng cửa thang máy lại. Trong thang máy chỉ có Đường Ân và Dương Danny, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Dương Danny nhìn Đường Ân với một chút kinh sợ, cơ thể dần dần lùi vào trong góc. "Tôi nói với anh, có camera giám sát ở đây. Nếu anh làm bất cứ điều gì với tôi, anh có thể để lại bằng chứng đấy." Đường Ân nở nụ cười lạnh, từng bước đến gần Dương Danny. "Bằng chứng? Người tôi còn dám giết, có gì nữa mà tôi không dám làm?" "Đừng, đừng qua!" Dương Danny sợ hãi gọi. Đường Ân một tay ấn vào vai cô, một tay nhẹ nhàng kéo cổ áo của cô ra, có thể nhìn thấy một cái cổ thon thả trắng nõn, cũng có phần hơi phồng lên. "Anh làm gì vậy?" Dương Danny vội vàng đẩy Đường Ân ra, sợ hãi ôm vào trong ngực. "Anh là đồ biến thái!" Đường Ân chế nhạo. "Vậy còn nhỏ như thế, ca ca đây làm sao có hứng thú?" "Anh nói ai nhỏ? Của tôi là lớn, lớn như anh không thể tưởng tượng nổi đâu." Dương Danny nổ như mèo bị giẫm đuôi. "Anh nói ai nhỏ?" Cửa thang máy mở ra, Đường Ân khinh thường bước ra ngoài. "Đường Ân, dừng lại cho tôi, anh nói ai nhỏ?" Dương Danny dường như không chịu nổi ánh mắt khinh thường của Đường Ân, vội vã chạy lên, xé rách quần áo của Đường Ân. "Anh nói rõ ràng đi, anh đã nhìn thấy hay chưa? Anh căn bản chưa thấy được, còn dám nói của tôi nhỏ à?" Đường Ân liếc khóe mắt, cong cong khóe miệng, hừ lạnh một tiếng. "À, không phải, tôi là B. Dương Danny hét lên. Hừ, hóa ra nhỏ như vậy. Đường Ân lẩm bẩm. Đường Ân, đứng lại! Dương Danny tức giận đến mức dậm chân tại chỗ, thu hút rất nhiều ánh mắt từ khu vực xung quanh. Đường Ân không thèm để ý đến cô ta, bước nhanh qua hành lang đi đến phòng phẫu thuật. Có rất nhiều người đứng bên ngoài phòng mổ. Bên Giang Thành có Bùi Hạc đứng đầu và một số người của Thiện Tuyết chủ, tất cả đều đang đợi ở bên ngoài. Khi Đường Ân quay lại, mọi người đều đứng dậy. Thiếu gia. Bùi Hạc cúi đầu. Đường Ân gật đầu. Tình hình thế nào rồi? Không nguy hiểm gì, chỉ là có thể phải sử dụng xe lăn trong thời gian dài. Bùi Hạc nói. Đường Ân thở dài nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Dương Danny đã quay lại và vẫn còn đang hét lên. Đường Ân, dừng lại cho tôi. Của tôi không phải là nhỏ chút nào. Nếu như anh không tin, tôi sẽ cởi hết ra cho anh xem. Giọng nói rơi xuống toàn bộ hành lang, mọi người đều nhìn về phía Dương Danny. Dương Danny thấy có nhiều người ở cửa phòng phẫu thuật. Tình huống gì đây? Cởi hết ra cho xem à? Lúc này tất cả mọi người cúi đầu xuống, tựa hồ nhịn không được, cười cười. Khuôn mặt của Dương Danny đỏ bừng và cô ấy cúi xuống đất và bắt đầu khóc. Bùi Hạc nháy mắt với những người xung quanh. Họ quay người, vội vàng rời khỏi hành lang. Một lát sau, bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ còn lại có Đường Ân và Dương Danny. Đi rồi, sao còn khóc? Đường Ân uể oải nói. Dương Danny đứng lên, hai mắt đỏ hoe, hung hăng nhìn chằm chằm Đường Ân. Đừng nhìn tôi như vậy, cô muốn cho tôi xem, không phải tôi ép cô đâu nhé. Ai muốn cho anh xem? Dương Danny tức giận. Đường Ân xô bả vai cô ta. Không nhìn thấy cũng không sao, dù sao cũng không lớn. Dương Danny cắn răng, hận Đường Ân vô cùng. Cô lao tới xé rách quần áo của Đường Ân. Tôi sẽ liều chết với anh. Đường Ân hai tay đè lại cơ thể cô ta xuống, giơ hai tay lên đánh vào mông cô ta. Khuôn mặt của Dương Danny đỏ bừng và cơ thể cô ta đang run rẩy. Còn làm loạn, phiền phức như thế, tôi sẽ đánh cô. Đường Ân lạnh lùng nói. Dương Danny tuy rằng muốn báo thù một chút, nhưng thật sự không còn bao nhiêu sức lực. Hiện tại duỗi cả người trên đùi Đường Ân, tư thế xấu xí đến cực điểm. Đường Ân đưa tay lên sờ cái đầu chọc của cô ta. Đừng nhúc nhích, đừng có ồn ào ở đây. Anh đợi đã. Dương Danny chua xót nói. Đường Ân không quan tâm lắm, chỉ nhìn vào trong phòng phẫu thuật. Tính theo thời gian, Bùi Nhược đã ở trong đó 2 tiếng. Bình thường với thời gian như vậy là phẫu thuật xong cho một người rồi. Nhưng bây giờ phẫu thuật của Bùi Nhược vẫn chưa được hoàn thành. 10 phút sau, đèn trong phòng mổ vụt tắt. Một nữ bác sĩ trạc tuổi ngũ tuần bước ra khỏi phòng mổ với dấu vết mệt mỏi trên khuôn mặt. Tình trạng bệnh nhân không tệ, tâm trạng rất ổn định. Lát nữa trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Được rồi. Đường Ân vội vàng gật đầu rồi đứng dậy. Bùi Hạc và những người khác chạy đến và nhìn Bùi Nhược bước ra từ phòng phẫu thuật trong tình trạng bất tỉnh, nét mặt đau đớn. Bùi Hạc và Bùi Nhược không có cha mẹ từ khi còn nhỏ. Hai anh em sống nương tựa vào nhau và họ đã có được ngày hôm nay. Dù ngày thường có đôi chút cãi vã, nhưng tình cảm giữa hai anh em với nhau vẫn luôn tốt. Tìm người đưa đến trang viên, đừng ở trong bệnh viện. Đường Ân liếc mắt nhìn, nhẹ giọng nói. Bắc Kinh bây giờ không an toàn, bệnh viện dễ bị dò dỉ tin tức. Vâng. Bùi Hạc gật đầu và vẫy tay với những người có mặt. Bùi Nhược bị đẩy xuống giường bệnh, bước vào thang máy đặc biệt, vội vàng đi về phía nhà xe để xe cứu thương ở tầng dưới. Bùi Nhược nói với tôi trước khi vào phòng mổ, cô ấy đã thông báo cho Thiện Tuyết chủ rằng nên để Vương Cẩn hành động. Bùi Hạc nhìn Bùi Nhược bị đưa đi và đi theo bên cạnh Đường Ân. Dựa theo những tin tức nắm được từ trước tới nay, tuy rằng không thể đem hết những người bên cạnh Roger ra xử lý hết, nhưng hầu hết theo danh sách đều đã được xử lý sạch sẽ. Tốt, thông báo Tuyết chủ, nói rằng sau khi cuộc họp thường niên của Đường gia kết thúc, Vương quốc ám dạ sẽ họp ở Bắc Âu. Đường Ân nhẹ nhàng nói, đặc biệt liếc nhìn Dương Danny, khóe miệng hơi cong lên. Vâng, Bùi Hạc gật đầu, sau đó thấp giọng nói. Lần này, hình như có người phát hiện ra vị trí của Đường úy ở Bắc Kinh. Ở đâu? Bùi Hạc theo bản năng liếc mắt nhìn Dương Danny một cái, sau đó ngậm miệng không nói. Đường Ân nhẹ gật đầu, nói. Tối nay đi, tranh thủ nửa đêm hành động, đem Đường úy và nguyên đám xử lý hết. Vâng. Bùi Hạc gật đầu. Dương Đan Ni ở một bên nghi hoặc, nhưng là đi theo Đường Ân cẩn thận cả đường. Sau khi xuống lầu, anh lái thẳng vào đoàn xe, phóng nhanh đến trang viên của Dương Hồng Lâm ở ngoại ô. Trang viên này cách trung tâm Bắc Kinh khoảng vài chục km. Đoàn xe đi theo đường cao tốc, đi thẳng đến ngoại ô Bắc Kinh. Đường Ân ngồi trong xe, gõ nhẹ ngón tay, nghe giọng nói của Tuyết Chủ từ tai nghe. Bốn người giám sát dưới quyền Roger đều đã bị bắt. Đối với Roger, anh ta chỉ đạo một phần nhỏ thôi. Tôi nghi ngờ rằng Roger có hai đội trong tay. Một là đội mà chúng ta có thể thấy, và hai là bí mật của anh ta. Anh ta thông qua con đường của chúng ta đã lừa đảo được số tiền lớn đến mức khó tin, tạo thành phạm vi ảnh hưởng độc nhất vô nhị của anh ta. Có thể điều tra ra được không? Đường Ân nhẹ giọng hỏi. Chỉ tìm được một phần nhỏ thôi. Muốn tìm thêm thì phải bỏ thêm nhiều sức lực. Bây giờ cuộc gặp mặt thường niên của Đường gia đã gần kề rồi. Tôi phải dốc toàn lực cho cuộc gặp mặt thường niên của Đường gia. Còn lại không thể tham gia quá nhiều. Thiện Tuyết Chủ trả lời. Được, như vậy cũng tốt. Cuộc họp thường niên kết thúc, tôi sẽ giải quyết Roger. Đường Ân sờ sờ lông mày, bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, Đường Ân đã nghi ngờ Roger khi anh ta ở thành phố Giang. Khi đối mặt với đồng quân Hữu, Roger gần như gặp sự cố. Và Đường Ân cũng đã cảnh cáo Roger sau lần đó. Chỉ là anh không ngờ rằng Roger thực sự phản bội mình. Cũng tốt. Trong lần động thủ với Đường Úy này, Roger đã lộ diện. Điều này tốt hơn là giấu trong bóng tối và bất ngờ phản bội. Điều này khiến Đường Ân cảm thấy tốt hơn nhiều. Đặt điện thoại xuống, Đường Ân nhìn về phía xa xăm, đã đến trang viên của Dương Hồng Lâm. Sau khi xuống xe, anh liếc nhìn xung quanh và phát hiện vị trí đó không tệ. Đường Ân có thể yên tâm đối với Dương Hồng Lâm. Đơn giản là nói Bùi Hạc thu xếp chung quanh, sau đó xoay người đi vào trang viên. Trang trí trong trang viên hoàn toàn được thiết kế riêng theo tiêu chuẩn hàng đầu, thuộc về đặc điểm của người phú quý. Đường Ân đang đối mặt với chuyện này, không có hứng thú đặc biệt. Tất cả đã sẵn sàng, hiện tại đang định vị vị trí của cô ta. Bùi Hạc nhìn theo, nhìn Dương Đan Ni đã đi xa, nhẹ giọng nói. Tôi chỉ lo lắng biện pháp lần này của cậu có khả thi không? Cậu sẽ biết vào buổi tối. Đường Ân mỉm cười. Bùi Hạc gật đầu và quay người đi vào một căn phòng nhỏ ở tầng 1. Trong phòng có hơn một chục dụng cụ tinh vi. Là những dụng cụ này liên tục tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Hơn chục người ngồi trong phòng. Sau khi thấy Bùi Hạc đến, họ vẫn không chút chậm trễ nào, không giao lưu. Thay vào đó là bận rộn với những việc trong tay. Anh vẫn có thể xác định được vị trí của dãy số mà tôi đã đưa cho anh chứ? Bùi Hạc nói. Không xác định được vị trí, nhưng khi đưa số cho chúng tôi, số không được chấp nhận. Bùi Hạc gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng. Số trong miệng anh ta lấy được từ Bùi Nhược chính là số điện thoại di động của Đường Úy sử dụng. Đáng tiếc, kể từ khi tình huống bên ngoài sân bay, số điện thoại của Đường Úy đã không bao giờ sử dụng lại. Khi màn đêm buông xuống, một tiếng gầm khác nổ ra trong trang viên. Tôi không vào toilet! Dương Đan Ni tức giận nhìn Đường Ân, cả người run lên. Sao anh lại để tôi vào toilet? Đi vào phòng của anh đi, tôi không đi! Tôi đang bảo vệ sự an toàn của cô. Đường Ân mặt lạnh nói, trong mắt hiện lên vẻ hung hăng. Dương Đan Ni tức giận nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, kiên quyết nhìn chăm chăm vào Đường Ân. Nếu cô không muốn đi, vậy hôm nay tôi ôm cô ngủ. Đường Ân dựa vào sofa, nghiêng đầu nhìn Dương Đan Ni. Anh đợi đấy! Dương Đan Ni xoay người, tức giận, tiến vào phòng của Đường Ân, sau đó vào phòng toilet. Đối mặt với quỷ Đường Ân, hiện tại cô thật không có dũng khí. Nếu thực sự muốn phản kháng, chắc chắn không phải lúc này. Đường Ân tiếp tục nhìn Dương Đan Ni vào phòng toilet, sau đó quay đầu nháy mắt với Bùi Hạc ở đằng xa. Bùi Hạc xoay người đi xuống lầu, vào phòng ở lầu 1, bắt đầu trực tiếp dò tìm tín hiệu điện tử của toàn bộ trang viên. Đường Ân lúc này mới đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm Bắc Kinh mang theo vài phần liêu nhân ý cảnh, khiến tâm tư con người rất bình yên. Đường Ân xem hồi lâu, xoay người trở về phòng, lên giường ngủ thiếp đi. Với thực lực hiện tại của Đường Ân, cho dù là nằm trên giường thật sự ngủ say, nếu có chuyện gì, Đường Ân cũng sẽ tỉnh lại ngay. Thời gian từng phút trôi qua, nhưng trong nhà không có động tĩnh gì. Khi gần đến nửa đêm, có một tiếng động nhẹ trong phòng tắm. Dương Đan Ni đẩy cửa phòng tắm ra và mở một khe hở nhỏ. đôi mắt đen của cô ta nhìn ra bên ngoài theo khe hở. Sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì, phòng tắm từ từ được mở ra. Dương Đan Ni nhẹ nhàng bước ra như một con mèo, sau đó duỗi đầu, liếc mắt nhìn Đường Ân trên giường. Đường Ân đang ngủ. Dương Đan Ni vui mừng khôn xiết, vội vàng nhích lại gần giường lớn của Đường Ân. Lúc này, Dương Đan Ni chỉ mặc nội y để lộ làn da trắng như ngọc, không có tóc trên đầu, đứng đó giống như một cột sáng. Khóe miệng Đường Ân cong lên, không có làm thêm động tác, vẫn là thở đều đều. Dương Đan Ni xuống giường, nhẹ nhàng vén chăn bông của Đường Ân lên một chút, do dự nhìn Đường Ân, nghiến răng nghiến lợi kéo cánh tay Đường Ân đặt trên ngực mình. Hành động này khiến nhịp tim của Dương Đan Ni nhanh hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Đường Ân, cô lại nổi lên hận ý. Sau khi đặt xong tư thế, Dương Đan Ni nhanh chóng lấy điện thoại di động nhỏ trong ngực ra, nhanh chóng chụp hai bức ảnh của cô và Đường Ân, sau đó mở một ứng dụng trên điện thoại, gửi hai bức ảnh đó ra ngoài. Sau khi gửi hai bức ảnh, Dương Đan Ni thở phào nhẹ nhõm và bấm vào một dãy số bí ẩn. Tiếng bíp vang lên và nó đã được kết nối sau một lúc. Chị Đường Úy, em là Đan Ni. Hiện tại em nói với chị rằng Đường Ân đã phát hiện ra vị trí của chị. Tối nay Đường Ân đã cho người đến tìm chị. Chạy nhanh kẻo chị bị Đường Ân tóm được. Mặt khác, hai bức ảnh em chụp gửi cho chị, chị liền gửi cho ba em. Nói Đường Ân có ý đồ đen tối đối với em trong trang viên. Ba em phải nhanh lên, nếu không ngày mai em sẽ không thấy mặt trời nữa. Dương Đan Ni đè thấp giọng thì thào nói. Được. Đường Úy chỉ nói một chữ liền cúp điện thoại. Dương Đan Ni thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đường Ân đang ngủ say. Sau đó một tay nắm lấy cổ tay anh, định đẩy cánh tay ra, nhưng lại phát hiện cánh tay đó như ngàn cân, không thể nào lay chuyển. A! Dương Đan Ni hét lên một tiếng. Sự sợ hãi liều mạng chống cự. Những cánh tay của Đường Ân giống như đường dây vậy, đè chặt lên người cô. Cho dù cô có chống cự như thế nào cũng coi như vô ích. Mà bàn tay to lớn kia không chỉ biết chặt, dường như còn ép. Cảm giác này giống như có dòng điện chạy khắp cơ thể cô, khiến thân thể Dương Đan Ni cứng đờ, hai mắt mở to. Đường Ân, anh muốn làm gì? Tôi muốn gọi cảnh sát. Tôi nói anh ép tôi. Tôi muốn giết anh. Tôi sẽ không để cho anh sống yên ổn đâu. Xem ra thật sự rất nhỏ. Đường Ân lẩm bẩm nói, sau đó liền im lặng. Anh nói của ai nhỏ? Dương Đan Ni phát điên, không ngừng chửi bới. Đường Ân, đồ đê tiện hèn hạ, đồ vô liêm sỉ bất phàm. Anh còn dám đối xử với tôi như thế này? Người còn là con người sao? Ba của tôi đã đi tìm ba tôi. Tôi nói với ba tôi chuyện này. Cô đã nói với ba mình cái gì? Đường Ân hỏi ngược lại. Tôi đã nói với ba tôi rằng anh đối xử khiếm nhã với tôi trong phòng. Dương Đan Ni hét lên, cố gắng xoay người. Trong phòng có camera, có thể chứng minh là cô tự mình trèo lên giường của tôi, còn đặt tay của tôi lên ngực của cô. Giọng nói đùa cợt của Đường Ân truyền đến trong giọng nói có chút buồn ngủ. Anh! Dương Đan Ni nhất thời không nói nên lời. Anh lắp camera trong phòng. Tại sao? Không được, tôi thích lắp đấy. Đường Ân hùng hồn hỏi. Anh là đồ biến thái. Dương Đan Ni tức giận, cảm thấy dù có dãy giụa thế nào cũng không thể chống lại cánh tay của Đường Ân. Lúc này, Đường Ân cuộn lại chăn bông. Cùng lúc đó, động tác của Đường Ân cũng thay đổi. Anh vòng tay qua eo của Dương Đan Ni, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Tuy rằng cô ta đang dựa lưng vào Đường Ân, nhưng Dương Đan Ni vẫn cảm nhận được. Vào lúc này, Dương Đan Ni đầu óc quay cuồng, nhất thời mất trí. Đừng nhúc nhích, nếu không cô sẽ khơi dậy phần nào đó của tôi. Tôi không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra với cô đâu. Đường Ân mỉm cười, sau đó trìu mến xoa má mình lên cổ Dương Đan Ni. Dương Đan Ni muốn giãy giụa, nhưng cô có thể cảm giác được thân thể của mình bị Đường Ân giữ chặt. Lúc này cô thật sự không kiềm chế được, nước mắt chảy xuống. Chính mình mở cửa rồi leo lên giường, việc này tính thế nào? Đường Ân, anh không phải người, anh là đồ cầm thú. Dương Đan Ni kêu lên thảm thiết. Đường Ân đưa miệng lên, nhẹ nhàng thổi đường viền lỗ tai của cô. Đúng vậy, tôi là cầm thú. Dương Đan Ni lắc người, nước mắt rơi xuống gối. Lúc này những người ở tầng 1 của trang viên đã di chuyển. Bùi Hạc nhìn những đốm sáng trên màn hình với vẻ trang nghiêm khác thường. Chắc chắn là vừa rồi có người trong trang viên gọi điện thoại. và bây giờ đã có thể xác định được vị trí của người kia. Hành động ngay. Bùi Hạc nói nhỏ. Người trong trang viên vội vàng lên xe đi thẳng đến nơi đã định. Cách ngoại ô Bắc Kinh 10 km, Đường Úy vừa đặt điện thoại xuống, ánh mắt liền hơi bất thường. Người của tôi đã bị bắt rồi. Nếu lại có vấn đề, mọi kế hoạch hơn 10 năm của tôi đều thất bại. Cô có biết không? Roger giống giận nhìn Đường Úy. Đường Úy mặc áo ngủ lụa, một tay chống ở thái dương nhìn Roger vô cùng phong độ, nói. Tên nhỏ Dương Danny nói với ta rằng Đường Ân đã tìm được vị trí của chúng ta. Chúng ta sẽ bị giết đêm nay. Không thể. Roger giống to. Nơi này của tôi dùng danh tính của người đã chết để mua. Làm sao Đường Ân có thể phát hiện ra chứ? Nếu Đường Ân phát hiện ra, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Còn có thể đợi đến hôm nay sao? Đường Úy cười, gật đầu. Cũng có lý. Tôi nói cho cô biết, kế hoạch của tôi không còn nữa. Nỗ lực hơn 10 năm của tôi đều bị hủy hoại. Cô còn ở đây liên lạc với người khác sao? Roger tức giận hỏi. Đường Úy cong miệng. Liên lạc. Hai chữ này lóe lên trong đầu Đường Úy, tựa hồ đụng phải thông tin trọng yếu nào đó. Biến khỏi đây ngay. Đường Úy đột ngột đứng lên, còn không có kịp thay quần áo liền đi thẳng ra ngoài. Cô làm sao vậy? Roger túm lấy Đường Úy. Đường Úy sắc mặt trầm xuống. Roger, anh muốn giữ tôi sao? Roger sừng sốt, tức giận nói. Tôi nói cho cô biết kế hoạch của tôi. Kế hoạch của anh thì liên quan gì đến tôi? Đường Úy ngạo nghễ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Anh từ vương quốc ám dạ đến tìm tôi, ngay cả giấy tờ cá nhân cũng không có. Anh không nghĩ là nực cười sao? Bây giờ kế hoạch của anh không còn, lẽ nào là do tôi? Chỉ cần anh vứt bỏ một phần, tôi mới có thể tiếp nhận anh. Anh không nhận ra cái này sao? Tôi không muốn bỏ đi phần này. Roger đã rất tức giận. Đường Úy chế nhạo. Buông tay tôi ra để tôi rời khỏi đây. Nếu không tôi đếm đến ba là anh sẽ ngã xuống đất mà chết. Anh có tin không? Roger thả cổ tay Đường Úy ra. Đường Úy hừ lạnh một tiếng, thu tay về, xoay người bước ra ngoài biệt thự. Bây giờ là tháng 11, nhiệt độ ở Bắc Kinh giảm mạnh, ban đêm có chút se lạnh. Mang giày xong, Đường Úy lao ra khỏi biệt thự, phát hiện Roger cũng lao ra. Mang tôi theo. Đường Úy liếc mắt nhìn Roger chăn ẩn ý, chân ga dưới chân điên cuồng dậm, trong nháy mắt lao ra ngoài. Cùng lúc đó Bùi Hạc ở gần biệt thự với hàng chục chiếc xe hơi. Chặn các ngã tư xung quanh. Vâng, anh Bùi. Một câu trả lời đến từ bộ đàm. Bùi Hạc bình tĩnh nhìn căn biệt thự mờ ảo phía xa, trong lòng hận không thể khống chế được nữa. Bùi Nhược bị thương nặng, khiến Bùi Hạc không thể chịu đựng được. Hai người bọn họ cơ bản đã giúp đỡ suốt từ nhỏ đến lớn. Bùi Hạc ở thành phố Giang quá tốt, luôn có thể che chắn cho Bùi Nhược khỏi mưa gió không cần thiết. Tuy nhiên lần này, tận mắt chứng kiến vết thương của Bùi Nhược, Bùi Hạc chết lặng cả người. Lúc này từ xa truyền đến một tia sáng, một chiếc Porsche nhanh chóng lao tới, chạy qua xe của Bùi Hạc lái về phía xa. Bùi Hạc vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu. Quay đầu, đuổi kịp chiếc xe kia. Chiếc xe nhanh chóng quay lại với tốc độ nhanh nhất, đi về phía Porsche. Lúc này giọng nói của thuộc hạ phát ra từ bộ đàm. Anh Bùi, có một chiếc xe đang chạy tới và chạy qua vòng phong tỏa của chúng ta. Bùi Hạc nghiến răng. Bắt và giết chúng. Vâng. Trong máy liên lạc, giọng nói đặc biệt lãnh đạm. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều không biết Bùi Hạc khởi nghiệp như thế nào ở thành phố Giang. Họ chỉ biết rằng Bùi Hạc có tiềm lực tài chính mạnh. Chỉ trong vài năm, anh ta đã trở thành doanh nhân trẻ nhất ở thành phố Giang. Chỉ có bản thân Bùi Hạc mới biết công việc khó khăn và cái giá phải trả là gì. Đó là dẫm lên vô số xác chết trước khi leo lên vị trí hiện tại. Tuy rằng Miêu Bách đã đưa ra một số hỗ trợ trong quá trình Bùi Hạc khởi nghiệp, nhưng thực sự chính tay anh ấy mới là người quyết định con đường của Bùi Hạc. Nói rõ hơn, Bùi Hạc cũng đã hòa mình vào những cơn gió tanh mưa máu của giang hồ suốt chặng đường dài. Từ đó bước lên ngai vàng của mình. Lúc này, người đàn ông đã bước ra khỏi máu lửa, dường như đã trở về với bản chất của mình một lần nữa. Và sự quyết đoán của anh ta khiến anh ta trở nên vô cùng bình tĩnh và sáng suốt. Chiếc ô tô để lại dư ảnh trên đường cao tốc rồi lao nhanh ra ngoài khu vực phong tỏa. Cùng lúc đó, 7-8 chiếc xe nhanh chóng quay đầu. Cùng với xe của Bùi Hạc, bọn họ đuổi theo hướng Đường Úy đã rời đi. Đường trong Bắc Kinh vốn đã rộng rãi, bây giờ lại là đêm khuya. Dưới tình huống này, tốc độ của phương tiện gần như tăng vọt đến cực hạn. 10 phút sau, phương tiện đã hòa vào trung tâm Bắc Kinh. Lượng xe ở đây dần dần tăng lên. Xe của Đường Úy đã biến mất trong dòng xe cộ. Bùi Hạc nhìn chằm chằm vào con phố xa xăm và chìm vào trầm tư. Đường Úy xứng đáng là người phụ nữ giỏi nhất trong gia tộc họ Đường. Cô ta đã bỏ trốn một cách dứt khoát khi phát hiện ra vấn đề. Điều này khiến Bùi Hạc rõ hơn về cảm giác nguy hiểm của người phụ nữ này. Anh Bùi, em phải làm sao? Người lái xe nói nhỏ. Về trước đi. Bùi Hạc thở dài, một tay đỡ trán, trong lòng có chút thất vọng, không giải thích được. Thất bại lần này đồng nghĩa với việc Đường Úy sẽ càng ngày càng cẩn thận. Đến lúc đó sẽ không ai dám đảm bảo rằng còn có thể hay không bắt được Đường Úy. Vâng, người lái xe đáp đã quay đầu xe. Bùi Hạc lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của Đường Ân, nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, để cô ấy trốn rồi. Không thành vấn đề, chúng ta không có thương vong đúng không? Đường Ân hỏi. Không. Bùi Hạc nói. Tốt rồi, trở về nghỉ ngơi. Anh đừng nản lòng. Đường Ân nói xong liền cúp điện thoại. Hai cánh tay ôm chặt lấy Dương Danny. Dương Danny cơ thể căng cứng, đến giờ cô vẫn chưa ngủ. Mặt cô đỏ và sưng lên vì nước mắt. Nhưng mà Đường Ân lại nắm chặt cánh tay cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng da thịt hai người đang ép chặt vào nhau. Cảm giác khiến cô có chút xấu hổ. Tôi đi vệ sinh, tôi đi tiểu. Dương Danny tức giận nói. Không được. Đường Ân cự tuyệt. Cô có thể tè trên giường, tôi không chê đâu. Đường Ân! Dương Danny thật sự sắp ngã quỵ. Cô thật sự cảm thấy có chút buồn tiểu, làm cho cô ta cảm thấy khó chịu. Đường Ân dường như cảm nhận được hơi ấm. Oa, cô thật là... Anh... Dương Danny xấu hổ. Đường Ân, tôi muốn giết anh! Đường Ân cười, ôm lấy cô và điều chỉnh vị trí của cô ta một chút. Đừng nhúc nhích, đi ngủ sớm đi. Nếu không tôi thật sự đối với cô làm gì đó, cô còn không có cơ hội hối hận đâu. Đường Ân vẫn ôm cô ta, không chút mệt mỏi. Dương Danny trong lòng tràn đầy hận ý, chỉ có thể nghiến răng, sau đó nuốt cục tức vào bụng. Không biết đã qua bao lâu, Dương Danny cuối cùng cũng đã bao phủ trong cơn buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng sớm hôm sau, có lẽ vì quá căng thẳng đêm hôm đó, nên Dương Danny thức dậy sớm hơn Đường Ân. Một tay đẩy cánh tay của Đường Ân ra, cô vội vàng nhảy ra khỏi giường, trên người cảm thấy ớn lạnh, nhìn kỹ lại, đột nhiên hét lên một tiếng. À! Dương Danny sắp phát điên, vội vàng chỉ vào Đường Ân. Đường Ân mở to mắt nhìn cô ta một cách kỳ lạ. Tôi làm sao? Anh! Dương Danny hét lên, lúc này mới phát hiện trên người cô không có quần áo nên vội vàng nhảy xuống giường, kéo cái chăn bông. Anh còn nhìn nữa sao? Anh vẫn còn chưa xuống dưới giường à? Đây là phòng của tôi, đây là giường của tôi. Đường Ân vẻ mặt bình tĩnh nói. Anh thật không biết xấu hổ. Dương Danny một lúc không nói nên lời rồi lại bật khóc. Sau khi tắm rửa xong, Dương Danny vẫn còn đang nức nở. Đường Ân chỉ liếc mắt nhìn, liền xoay người đi ra khỏi phòng. Bùi Hạc đã ngồi trên ghế sofa, chờ Đường Ân đến. Sửa lại video tối hôm qua trong phòng tôi, sau đó cho Đường Úy xem. Đường Ân nhẹ giọng nói. Ý của cậu là đoạn video cậu ngủ với Dương Danny? Bùi Hạc kỳ quái nhìn Đường Ân. Đường Ân uống miếng nước, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tháng 11 ở Bắc Kinh, bông tuyết đã rơi. Nhìn ra ngoài trang viên này, cảm giác có chút ngổn ngang. Được, tôi sẽ giải quyết. Chuyện sẽ rơi vào tay Đường Úy. Bùi Hạc gật đầu, xoay người bước ra ngoài. Đường Ân ngồi xuống, xoa xoa lông mày. Tuy rằng có chút không công bằng với Dương Danny, thậm chí còn có nghi ngờ lợi dụng cô. Nhưng Đường Ân biết đây là cơ hội tốt nhất để cắt đứt quan hệ giữa Đường Úy và Dương Danny. Vì Dương Hồng Lâm đã đứng về phía anh ấy, nên Dương Danny sẽ không bao giờ được đứng về phía Đường Úy. Nếu không, Đường Úy nhất định sẽ lợi dụng Dương Danny để làm ầm lên trên người của Dương Hồng Lâm khi đứng xếp hạng trong tương lai. Đúng lúc đó, Dương Danny là nguy hiểm nhất. Cô luôn bị ánh mắt của Đường Úy để ý. Tôi muốn ăn cơm! Dương Danny vội vàng ra khỏi phòng với một đôi mắt đỏ hoe, kiên định nhìn chằm chằm vào Đường Ân. Muốn ăn cái gì? Đường Ân nghiêng đầu nói. Tôi muốn ăn vịt quay, muốn ăn bây giờ! Dương Dani ôm vai lạnh lùng nhìn Đường Ân. Được rồi, bây giờ đi ăn cơm. Đường Ân gật gật đầu, đi về phía trong nhà, chuẩn bị thay quần áo. Dương Dani sửng sốt một chút, có chút sững sờ. Anh làm sao lại dễ nói chuyện vậy? Thưa các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và vui vẻ. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.